Tiểu thái tử ở trong lồng ngực hắn im lặng nhắm nghiền hai mắt không trả lời. Chú thích, 1, Hoang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, ngày xưa, người trong hoàng tộc hoặc các quan to chết gọi là Hoang. Cách chương.